Máu ma, chương 4, góc truyện audio.com. Thế là oanh hoảng hốt, tông cửa chạy như bay xuống chỗ đậu xe. Nàng luyến quýnh mãi mới mở được cửa xe và dồ máy cho xe lao xuống con đường nhỏ hướng về xa lộ. Câu chuyện ma cà rồng của người thân chủ quảng cáo kỳ dị vừa rồi. Như một chuyện thần thoại ma quái giả tưởng từ trước tới nay. Không hiểu sao làm nàng hoảng lên đến thế. Rõ ràng là một cách nhắn tin tỏ tình với một người yêu. Được lồng trong một câu chuyện ma quái. Nhưng những nhân vật chính trong đó có thực là ma quỷ như nghĩa đen của câu chuyện. Hay chỉ là một cách nói bóng gió, mà chỉ có người trong cuộc mới hiểu nổi. Tuy nhiên, bộ dạng và khuôn mặt trắng bệch của anh chàng thân chủ quảng cáo kia. Nếu không phải là y bôi phấn thì nhất định là loại người ốm nặng lâu ngày. Không ra khỏi nhà bao giờ, còn nếu như không phải như vậy, không lý y là ma thực hay sao, nếu đúng y là một con ma cà rồng chuyên hút máu thì ghê gớm quá. Phải chăng, những tin tức mấy tuần qua, liên tiếp nhiều nạn nhân bị hút máu chết, chính y là thủ phạm hay không? Oanh dùng mình và bỗng nàng lạc tay lái, để xe đâm vô một bụi cây bên đường. Oanh rú lên, thắng thực gấp, chỉ còn chút xíu nữa là xe lao xuống vực thẳm rồi. Nàng vội vàng mở cửa xe định nhảy ra ngoài, nhưng ngoái oăm thay, những cành cây hai bên kẹt cứng không thế nào mở cánh cửa được. Oanh cố lấy bình tĩnh, gài số đờ, dồ máy cho xe lui lại, hai bánh xe sau quay tít, như lọt xuống một chiếc hố sâu. Nàng cố nhấn ga thực mạnh hơn nữa. Bỗng chiếc xe chồm lên, lao vút về phía sau, lọt thỏn vào một bụi rậm khác bên kia đường. Con đường xuống núi này thật hẹp, chỉ vừa một chiếc xe chạy, những bụi rậm hai bên đường nhiều khi quẹt cả vào thành xe. Bởi vậy, khi xe của Oanh lùi mạnh sang bên kia đường, lọt ngay vào một bụi rậm khác, tuy nhiên, như vậy vẫn còn đỡ hơn, vì mắc kẹt bên này. Dù sao cũng không nguy hiểm như lề đường bên kia là vực thẳm. Oanh lại cố dồ máy cho xe lùi lại, nhưng vô ích, lần này chiếc xe bị kẹt cứng vào những thân cây và hang hóc, nên không thể nào nhúc nhích nổi. Loay hoay cả giờ, biết không còn hy vọng gì cứu vãn nổi tình thế này nữa rồi. Oanh đành đập cửa kính xe chui ra ngoài. Trời đã về chiều, Oanh thất thểu đi bộ xuống núi. Nàng vẫn còn tỉnh táo để đem theo mình tiền bạc, giấy tờ và cuộn băng vừa thu được của anh chàng thân chủ quảng cáo ma quái kia. Nàng hy vọng xuống tới chân núi, có thể khóa giang xe đi từ đây về chỗ nàng ở một cách dễ dàng. Tuy nhiên, từ đây tới chân núi, có lẽ cũng phải đi bộ cả mấy cây số chứ không chơi. Nàng nhìn xuống con đường chạy ngoằn ngoèo dưới chân núi như một dải lụa. Với những chiếc xe chạy không lớn hơn chiếc hộp quẹt, Oanh nghĩ nếu mình cứ theo con đường cho xe chạy lên núi này mà đi vòng vòng trở xuống, cũng phải mất mấy ngày. Nàng đánh liều, vạch những bụi rậm đi thẳng xuống núi. Cũng may, rừng cây ở đây ca hông rậm rạp lắm, nhiều thân cây lớn mọc thẳng đứng, cành lá bè ra rợp cả một vùng. Bởi vậy nàng cứ len lỏi từ từ đi xuống, mồ hôi đã ra ướt hết áo lót. Oanh lấy tay quẹt những hạt mồ hôi chảy dài trên mặt. Nàng tới gần một gốc cây lớn, định ngồi xuống nghỉ một la trâu khỏe. Bỗng một tiếng soạt vang lên, cả thân thể Oanh tự nhiên bắn lên cao cả thước, đầu dốc ngược xuống đất, chân treo lủng lẳng vào một cành cây cong vòng. Nàng kinh hãi rú lên thất thanh. À à à, có tiếng lục lạc kêu rộn ràng. Oanh nhìn rõ sợi dây thừng cột chặt lấy cổ chân mình, buộc vào cành cây, treo nàng tòn ten như một con thú. Nàng biết ngay là vừa dẫm phải một cái bẫy thú rừng. Mắt nàng bắt đầu hoa lên, thân thể đau ê ẩm. Oanh cố kêu thực lớn, ai cứu tôi với, cứu tôi với. Thời gian trôi qua thực chậm chạp, máu trong người bắt đầu dồn xuống mặt nóng bừng bừng. Cổ chân bị cột vô chiếc thòng lọng đau buốt, chân còn lại và hai tay rũ xuống như tê liệt. Lúc đầu, nàng còn vùng vẫy, cố cong người lên tháo sợi dây cốt vô cổ chân, nhưng nàng không thế nào với tới nơi đó được. Oanh khóc nức nở, nước mắt giàn giụa làm mờ hẳn ánh mặt trời chói chang trước mặt. Oanh bị treo ngược một cách thực đau đớn, Bỗng có tiếng người léo nhéo xa xa. Oanh cố lấy hết sức kêu lớn. Cứu tôi với, cứu tôi với. Nàng bắt đầu nghe tiếng nói chuyện. Giọng nói ồm ồm như của hai ông già. Kẻ nói qua người nói lại. Mày có nghe thấy tiếng kêu cứu của một cô gái không? Đúng là một cô gái. Không lý cô ta bị sập bẫy của tụi mình à? Ở đây làm gì có ai đi bộ mà có người sập bẫy chứ? Thế tiếng kêu cứu kia không lý của một loài thú rừng nào hay sao? Chắc chắn là người, không lý hôm nay chúng mình, lại cầu cái diễm phúc bẫy được một cô gái à, biết đâu điều may mắn này không tới với mình cơ chứ? Oanh vừa mừng vừa sợ, không biết hai ngã kia là hạng người nào, nhưng dù sao nàng cũng phải được tháo ra khỏi cái bẫy thú rừng này trước đã. Cũng vừa lúc ấy, trước mặt nàng xuất hiện hai thằng lùn. Có lẽ chúng chỉ đứng tới bụng nàng là cùng. Cả hai nhìn thấy nàng là reo lên liền. Tao nói có sai đâu. Không ngờ chúng mình lại bẫy được một cô gái xinh đẹp như thế nãy chứ. Oanh nghe nói giận dữ. La lên, các người là ai? Tại sao lại răng bẫy giữa đường thế này? Cho người ta đạp phải. Tên lùn mập cười hi hi. Này cô em, bây giờ cô muốn tôi cởi trói cho cô? Hay là cứ để như vậy cho tới tối? Để mấy con gấu nó mò ra đây chơi với cô. Mấy người cởi trói cho tôi mau đi. Máu đã đọng lại khắp mình mày đau nhức lầm rồi đó. Tên lùn ốm tiến tới sát bên Oanh. Hai tay y bợ lấy mặt nàng nói. Cô em đẹp quá đi thôi. Để ta đem về làm vợ mới được. Tên lùn mập cũng đã tới sát bên nàng. Y kéo mạnh chiếc áo lót ngực của Oanh ra. Cười hô hố, mi coi nè, bộ ngực cô nàng trắng như sữa ấy. Vừa nói, y vừa đưa cả hai tay bóp cứng lấy ngực nàng. Oanh thét lên, bớ người ta, cứu tôi với, cứu tôi với. Oanh bị treo lơ lửng. Đầu nàng cách mặt đất chừng nửa thước, vừa ngang tầm ngực mấy tên lùn. Cũng vì vậy mà chúng chỉ cúi xuống một chút là đụng mặt nàng rồi. Khi Oanh kêu cứu, một tên lùn bịt miệng nàng lại, nói. Con nhỏ này giữ quá đi, mình phải trói nó lại như trói một con gấu cho mới yên. Để nó vụt ra khỏi bẫy, dám đá hai thằng mình lộn mèo lắm. Tên nọ chưa nói xong thì tên kia đã núm lấy tay Oanh. Trói cứng hai tay nàng lại với nhau rồi. Đồng thời chúng cũng từ từ kéo sợi dây treo thân thể nàng trên cành cây xuống. Oanh nằm dài dưới đất mà thấy thân thể nhẹ nhõm vô cùng. Tuy nhiên, hai chân nàng vẫn còn tê cóng, không đứng dậy được, một tên lùn lấy sợi dây trói luôn hai chân nàng lại. Oanh cố vùng vẫy nhưng vô ích, nàng bị treo tòn teng lâu quá nên đã đuối sức lắm rồi. Chỉ một thoáng, nàng bị chúng trói gô lại như một con heo sắp bị chúng đem ra thọc huyết. Nàng cũng không còn la lối như lúc ban đầu được nữa. Chúng đã lột áo nàng ra, nhét vô miệng Oanh và cột lại thực chặt. Hai tên vừa trói nàng, vừa cười nói bi bô coi bộ khoái trá lắm, Oanh không còn biết phải làm sao hơn là khóc nức nở. Tâm thần nàng căng thẳng tới cùng tột, tên lùn mập đứng nhìn Oanh một lúc rồi nói, chúng mình phải đem con nhỏ này đi đâu bây giờ? Tên lùn ốm ngẩn ngơ một hồi rồi bàn, hay là anh em mình đem nó giấu ở một nơi nào được không? Mày nói giấu ở đâu bây giờ? Tên nọ gãi đầu nói. Chứ không lý đem nó về nhà được hay sao? Tên kia cười ha hả nói. Tụi mình đã bị người ta coi thường nên bỏ lên núi sống. Lý do chính cũng tại mấy mụ vợ tụi mình ghen tệ. Ghen hại, luôn luôn mặc cảm không bằng các cô gái khác. Bây giờ tao với mày đem con nhỏ này về nhà đặng cho bão tố nổi lên hay sao? Mày nói đúng, không chừng mấy mụ vợ tụi mình dám cắt khẩu con nhỏ này lắm. Tên lùn mập bỗng nhìn ráo rác, hoảng hốt nói, thôi chết rồi, lúc nãy con nhỏ này kêu cứu om sòm, tao sợ con im vợ tao nghe quá, lúc nghe lục lạc reo, nó nói là rửa tay xong sẽ chạy theo tao liền đó. Vậy phải làm sao bây giờ? Hay là tụi mình vác nó chạy lên núi trốn đi? Ừ, mau đi mày. Khoan đã, còn cái gì nữa? Tụi mình phải răng lại cái bẫy mày đã mới được. Nếu không bỏ đi khơi khơi như vậy dễ bị lộ tẩy lắm. Ừ, mày nói đúng đó. Làm liền đi,